Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Nhân Tẫn Địch Quốc. Dương Danh rời đi, cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. Các hạ, còn mời dừng tay, là chúng ta Cổ Viêm không đúng. Đắc tội các ngươi, nguyện ý bồi tội, làm ra bồi thường, cảm nhận được điển vi. Cái này hủy thiên diệt địa khí tức cường đại. Âu Dương Húc nhịn không được sợ hãi trong lòng. Rốt cục nhận sợ, cũng lại không bận tâm thiên bảng cường giả uy tín. Vội vàng xin lỗi cầu xin tha thứ. Nhưng, Điển Vi lại dùng cao cao tại thượng tư thái. Nhìn xuống Âu Dương Húc đám người. Lạnh lùng cười nói, chủ nhân nói muốn các ngươi tính mệnh. Chỉ có tử lộ mới là nơi trở về của các ngươi. Thanh âm của hắn giống như thần ma vĩ ngạn, uy nghiêm, lẽ nào lại như vậy? Ngươi muốn chúng ta chết, đến cùng hươu chết vào tay ai? Còn chưa nhất định, gặp Điển Vi quyết tâm muốn mạng của bọn hắn. Âu Dương Húc mấy người cũng giận dữ. Tốt xấu bọn hắn cũng là hoàng vũ cường giả. Vân Mộng Cảnh Trạch đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Đã buông xuống tư thái, nhưng kẻ này căn bản không nể mặt mũi, há có thể không giận dữ. Giống tính cách cao ngạo nham tương cự nhân, phát ra thao thiên giống to, mang theo hừng hực liệt hỏa cự quyền, giận dữ hướng Điển Vi oanh sát mà đi. Ánh sáng đom đóm cũng dám ở bản tướng quân trước mặt làm càn. Điển Vi cười lạnh, trong cơ thể của hắn phảng phất có một đầu ngủ say viễn cổ hung thú thức tỉnh. Hung lệ khí tức chấn động trường không, một cỗ lực lượng kinh khủng hóa thành một mảnh thao thiên quang huy, hướng hai tôn nham tương cự nhân đánh tới. Oanh, khủng bố uy năng trực tiếp đem nham tương cự nhân bao phủ trong đó. Bọn hắn thân thượng vĩnh viễn không dập tắt lửa cháy hừng hực, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng vậy mà dập tắt. Thô ráp, dày đặc nham thạch thân thể lộ ra, cho người ta giống như một ngọn núi đồng dạng đánh vào thị giác cảm giác. Diệt, Điển Vi hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại lại lần nữa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phô thiên cái địa tuôn hướng nham tương cự nhân, ô ô tương đương, cường hãn nham tương cự nhân. Lúc này vậy mà rên rỉ, ầm ầm, một tiếng vang động kịch liệt, tại không trung nổ tung, nham tương cự nhân không gì không phá nham thạch thân thể. Vậy mà bạo tạc, vỡ nát ra, toàn bộ hư không, tràn ngập nhất tầng nồng đậm cho bụi. Chết rồi, Cổ Viêm quốc trấn quốc cự nhân, cứ như vậy bị Điển Vi miểu sát, không chút nào dây dưa dài dòng. Đáng ghét, lão phu liều mạng với ngươi. Nội tâm đang rỉ máu. Đây chính là theo khai quốc thánh tổ cùng nhau đánh xuống Giang Sơn, thủ hộ to lớn Cổ Viêm gần ngàn năm cự nhân, chưa từng chết tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, mà là bị địch nhân cho vô tình miểu sát. Như thế đại địch đã không phải do hắn mới trần chờ xuống dưới, nếu không Cổ Viêm quốc liền muốn hủy ở trong tay bọn họ. Lại có cái gì diện mục đi dưới cửu tuyền gặp mặt lịch đại tiên tổ? Lúc này Âu Dương Húc phát cuồng lên, đã không tại bận tâm tính mạng của mình, liều mạng thiêu đốt lên thể nội sinh mệnh bản nguyên, đem lực lượng đề thăng tới cực hạn. Hắn muốn đánh tới Cổ Viêm địch nhân, Cổ Viêm quyết không thể vương quốc. Hắn lúc đầu đen nhánh tóc giây lát ở giữa hóa thành tóc trắng phơ, toàn bộ người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng ngày càng già nua. Cái này là sinh mệnh bản nguyên đại lượng sói mòn, đưa tới di chứng. Hắn đã quyết định, liều mạng mệnh, cũng muốn ngăn cản Điển Vi. Theo Âu Dương Húc khí tức, bốc lên đến cực hạn. Bỗng nhiên, một mảnh chói lọi chói mắt xích hồng quang mang, từ trong cơ thể của hắn vút mà ra. Hình thành nhất đạo to lớn quang trụ, xông thẳng lên trời, phảng phất muốn xuyên qua thiên địa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đáng sợ năng lượng làm cả đại địa đều chấn động. Thiên bảng trước năm, toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch cao nhất cấp cường giả, liều mạng lên uy năng, tự nhiên khủng bố như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nội tâm run rẩy. Ầm ầm, đại địa run rẩy, phong vân biến sắc, một cái to lớn hỏa diễm cự trường tại Âu Dương Húc trong tay ngưng thực, lập tức ấn hướng hư không bên trên, như thần ma lâm trần điển vi, cự trường có trăm trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, ba động khủng bố, toàn bộ hoàng thành người đều tim đập nhanh lên. Hảo hảo cường đại, ngươi cho rằng ngươi liều mạng lên liền có thể ngăn cản bản tướng quân tàn sát sao? Nhưng Điển Vi y nguyên khinh thường cười lạnh, chỉ gặp hắn bình thản không có gì lạ, một quyền oanh sát mà đi, cường đại uy năng trực tiếp vỡ vụn cự trường, năng lượng kinh khủng tuyệt không biến mất, trực kích Âu Dương Húc mà đi. Phốc phốc, Âu Dương Húc hai mắt dữ tợn, sắc mặt mang lấy nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn liều mạng lên, vậy mà cũng bị người tới một chiêu miểu sát. Thần bí Hoàng Vũ đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Đây là một cái Hoàng Vũ cường giả thực lực. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc tìm không đến đáp án, mang lấy không cam chi tâm. Vị này Vân Mộng cảnh trạch đỉnh cấp cường giả, thiên bảng trước năm, có thể đao hoàng nhất chiến, bất phân thắng bại cường giả, đổ vào huyết đỗ bên trong. Hoàng thúc, tổng chỉ huy sứ, Cổ Viêm hoàng đế đám người sắc mặt đại biến, bi thống địa hô lớn. Ai cũng không ngờ đến, mạnh như Âu Dương Húc loại này cường giả, cũng không phải Điển Vi một chiêu chỗ. Hắn thật sự kinh khủng như vậy? Không, không có khả năng. Cái này người làm thế nào cường đại đến tình trạng như thế? Còn là người sao? Hai vị phó tổng chỉ huy sứ kinh người kêu lên. Chạy! Lúc này, trong đầu của bọn hắn xuất hiện ý niệm đầu tiên. Bọn hắn cũng không phải hoàng thất Âu Dương gia người, không cần thiết cho toàn bộ Cổ Viêm quốc chôn cùng. Dùng bọn hắn thực lực, tới chỗ đó đều có thể trôi qua có tư có vị. Giây lát ở giữa, hai người đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chủ nhân nói, muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh tại bản tướng quân mí mắt hạ, cũng muốn chạy trốn. Điển Vi ma uy xâm nhiên, tinh thần bên trong niệm lực phát động, lúc đầu đã chạy ra rất xa hai người, vậy mà tại trên bầu trời nổ tung lên, hóa thành một chùm huyết vụ, thập phần khủng bố. Tinh thần niệm lực, thần linh là có thể đủ phát ra phương thức công kích. Nhưng, Điển Vi cũng không phải người bình thường. Cái này là hắn cường đại chân thân một bộ phân thân, linh hồn cùng hưởng, bởi vậy có thể phóng xuất ra tinh thần niệm lực công kích. Nếu như là Điển Vi chân thân phát ra tinh thần niệm lực, nhất niệm phía dưới, một mảnh khổng lồ tinh vực đều đem hóa thành hoang vu. A, bị Điển Vi siêu cường thủ đoạn, Cổ Viêm hoàng đế đám người trực tiếp bị dọa sợ. Cái này loại siêu viễn cự ly lấy tính mạng người ta thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Nhanh, triệu tập đại quân tới trước, bất kể bất cứ giá nào đều muốn giết hai người này. Tốt xấu thân là một nước chi chủ, Cổ Viêm hoàng đế rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức ra lệnh. Rất nhanh, Cổ Viêm quốc tối cường 10 vạn xích hỏa quân, cùng với lưu thủ hoàng thành 3.000 xích viêm vệ, điều động tới trước. Cái này là Cổ Viêm quốc, có thể tại Vân Mộng cảnh trạch đặt chân mọc rễ tư bản. Ha ha, xem ra người nhóm Cổ Viêm quốc đã cùng Đồ Mạt lộ điều động một ít lính tôm tướng cua tới trước chịu chết. Cuồng bạo, Điển Vi giống to một tiếng, trà đạp hư không, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn vỡ ra, uy thế kinh khủng, sóng tràn ra đi. Giây lát ở giữa, một mảng lớn xích hỏa quân cùng xích viêm về chết bởi bỏ mạng. Theo về sau, Điển Vi cùng Tô Lăng Thiên hai người nhất kiếm một kích, như mãnh hổ hạ sơn, xông về phía đại quân bên trong. Hắn thật cường đại trình độ như vậy, lại nhiều số lượng, đã hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn xem không ngừng chết thảm đại quân, Cổ Viêm hoàng đế tuyệt vọng. Hắn hiện tại đột nhiên thật hối hận, không phải ham Tô Lăng Thiên trong tay bảo tàng, dẫn đến toàn bộ Cổ Viêm quốc vong quốc, đầy đất tiên huyết, chân cụt tay đứt, rơi xuống một chỗ. Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi, mặt không biểu tình, cưỡi hai đầu sư thú, du dương rời đi, lưu lại sau lưng cảnh hoang tàn khắp nơi, nhân gian địa ngục. Nhìn qua, rời đi hai người, hoàng thành dân chúng, từng cái sắc mặt thảm bạch, thật lâu không thể trở về qua thần tới. Hai người, nhất kiếm, một kích, vậy mà diệt đi to lớn Cổ Viêm. Thiên bảng trước năm, có thể cùng Đao Hoàng bất phân thắng bại Xích Viêm vệ tổng chỉ huy sứ, vậy mà không phải một hiệp chi địch, bất khả tư nghị, cường đại lệnh lòng người sinh tuyệt vọng. Tô Lăng Thiên, cái này nông thôn tiểu tử đại danh, đến nay mặt trời mọc, chắc chắn dương danh toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch, thành vì khuấy động phong vân tồn tại. PS, các vị độc giả đại gia, cầu phiếu đề cử duy trì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN